Giấc mơ tỷ phú, chương 2, góc truyện audio.com, chấm, tim dịch, chương 02, tôi là một người tàn nhẫn. 4 năm, các người rốt cuộc nghĩ đến tôi. Tròn 4 năm, các người biết tôi 4 năm qua sống như thế nào không? Triệu Phong có giọng nói khàn khàn và cuồng loạn. Cái gì mà quy củ của gia tộc, để cho tôi ở lại cái thị trấn bình an nghèo nàn này. Ra vẻ đáng thương, một mực không thèm để ý cho tới tận hôm nay. Các người thật là tàn nhẫn. Tôi muốn về nhà, về nhà. Bên kia điện thoại, một giọng nữ dịu dàng truyền đến. Thiếu gia, người nên biết ơn vì thân phận đáng thương của ngài cho phép người nhận ra những người phụ nữ và huynh đệ xung quanh ngài. Hiện tại cửa ải đầu tiên đã kết thúc, như đã thỏa thuận. Người sẽ nhận được một khoản bồi thường nhỏ và cũng là để người tích lũy thêm kỹ năng. Cửa ải thứ hai chính thức được mở ra và dần dần tiếp quản tất cả các sản nghiệp của gia tộc ở Bình An. Tôi thực sự phục cái lão già này. Nếu không phải lúc rảnh rỗi tôi đi giao đồ ăn cho người ta, thì bây giờ tôi cũng đã chết đói rồi. Nhưng bây giờ nghĩ đến tôi, Mộc Hồng Diệp, cô đã sẵn sàng làm thiếu phu nhân chưa? Triệu Phong lạnh giọng nói. Anh và Mộc Hồng Diệp kết hôn chỉ là vì gia tộc. Nhưng anh là hoàn toàn không thích điều này. Cho nên anh đã tự mình trải qua tình yêu kinh thiên động địa. Nhưng cuối cùng lại đụng đầu rơi máu chảy. Thiếu gia, Hồng Diệp lớn lên trong nhà họ Triệu. Được sự chúc phúc của nhà họ Triệu, tôi không bao giờ dám nghĩ tới chuyện khác. Đời này tôi chỉ có thể báo đáp thân mình, hết lòng phục vụ thiếu gia. Hồng Diệp sẽ yên tâm đợi thiếu gia trở về. Ha ha, Triệu Phong cười lạnh một tiếng. Khi còn nhỏ, lớn lên cùng Mộc Hồng Diệp, từ khi còn mặc quần thùng đít, bọn họ quá hiểu nhau. Anh làm sao có thể coi người phụ nữ hơn anh một tuổi này như em gái được? Thiếu gia, người sẽ mau chóng nhận được một khoản bồi thường nho nhỏ của Triệu bá bá. Nói cho ông ta biết, tôi không đòi hỏi cao. Tôi chỉ muốn ăn một bữa dê thỏa thích. Ca ca hát hát rồi về phòng khách sạn ngủ một giấc thật đẹp. Tôi đã đi giao thức ăn cho người ta 4 năm nay, mà còn chưa có được một miếng vào bụng. Loại cảm giác này cô đã từng trải qua chưa? Gia tộc bí ẩn nhất Hoa Hạ. Anh chính là thiếu gia của nhà họ Triệu. Theo quy tắc gia tộc, trước khi thừa kế khối tài sản nghìn tỷ của gia tộc, phải trải qua thế tục. Đó là thử thách 5 cấp do gia tộc đặt ra. Từ khi 3 tuổi, bố anh đã bắt đầu lên kế hoạch huấn luyện anh trở thành một người tàn nhẫn. Vì lý do này, bố đã chiêu mộ nhiều bậc thầy ẩn mình để dạy cho anh những kỹ năng khác nhau. Cầm kỳ thư hỏa, đồ cổ giám thưởng, phong thủy y thuật, kỳ môn độn giáp, võ học cách đấu, mọi thứ đều tinh thông. 4 năm trước, khi cửa ải đầu tiên bắt đầu, Triệu Phong đã bị đưa tới thị trấn Bình An. Lúc đó trong túi anh không có tới một xu. Đồng thời anh cũng không sử dụng bất kỳ loại kỹ năng nào được dạy bởi các bậc thầy. Để anh ta tự chống đỡ, luyện ý chí và trải nghiệm các trạng thái khác nhau của cuộc sống. Thực ra, Triệu Phong cũng hiểu được ý tốt của cha mình. Để đề phòng tai nạn, gia đình thậm chí còn bố trí một số anh em họ khác cùng lúc làm ứng viên thay thế. Lúc này một ít bạn học đi qua, vừa nhìn thấy Triệu Phong thì quay đầu lại thì thào. Anh chàng có khuôn mặt người và trái tim động vật. Tôi tưởng anh ấy rất tốt bụng. Không ngờ lại là một tên cặn bã. Xem ra Bạch Vi Vi chia tay anh ta đúng là một quyết định sáng suốt. Tôi thật sự không đoán ra được. Nếu chuyện này không xảy ra, với 100 phong độ của Triệu Phong, anh ấy chắc chắn có thể tìm được một công việc tử tế. Chỉ là loại rác rưởi này, đáng bị bạn gái đá. Triệu Phong giận đến mức định bỏ chạy. Anh đập mạnh tay vào cây đa già bên cạnh. Cây đa không hề động đậy, một chiếc lá cũng không. Tuy nhiên, khi Triệu Phong bước đi, thấy trên thân cây để lại một dấu nắm tay sâu, giống như bị một cái búa đập vào. Đinh, lúc này, một thông báo chuyển khoản ngân hàng hiện ra. Số tài khoản của bạn, sau khi hoàn tất giao dịch, số dư sau giao dịch là 9.999.999.999. Không không tệ. Sau đó, Mộc Hồng Diệp gọi điện nhắc nhở đúng giờ. Thiếu gia, hơn 9 tỷ tiền tiêu vặt, coi như là một phần nhỏ bù đắp cho sự vất vả của anh 4 năm qua. Ngoài ra còn có thêm một nhà hàng lầu trong thành phố. Một cây TV, một khách sạn 5 sao đều mang tên của anh. Thiếu gia, anh có thể đến ngân hàng Hoa Hạ tìm trưởng lão Tống. Ông ấy sẽ giúp anh quản lý tài chính. Mọi việc đều thu xếp cho anh. Tôi cũng đã chuẩn bị một chiếc xe cho anh. Nghe được giọng nói nhẹ nhàng thanh tú như gió xuân của Mộc Hồng Diệp, tâm trạng Triệu Phong rốt cuộc cũng bình tĩnh lại rất nhiều. Sau 4 năm, trở thành người thừa kế nghìn tỷ, đã đến lúc quay trở lại. Tôi đã muốn cùng mấy người kết giao như một người bình thường, nhưng đổi lại là bị các người hành cho thâm tím bầm dập. Tôi sẽ thôi giả bộ, liền ngả bài với mấy người. Nửa giờ sau, Triệu Phong không có thời gian thay một bộ quần áo mới, liền đến chi nhánh của ngân hàng Hà Hỏa. Triệu Phong dự định lấy ra một phần tiền làm tiền tiêu vặt, để cho lão Tống do Mộc Hồng Diệp đề cập tới giúp anh ta quản lý tài chính. Hôm nay có rất nhiều người đến ngân hàng chuyển và rút tiền. Triệu Phong không muốn quá đề cao nên thay vì trực tiếp gặp lão Tống, anh ta nhận số thứ tự rồi ngồi xuống xếp hàng chờ. Những người phía sau nối liền rất dài. Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc đồng phục ngân hàng đi tới. Cô ta nhìn rất cao ráo, dáng đẹp, chân đi giày cao gót, lác mông, hùng hổ đi tới. Chào anh, đây là Dương Tuyết, giám đốc sảnh của ngân hàng. Anh muốn gửi hay rút tiền? Dương Tuyết nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp. Tôi muốn rút một phần tiền ra trước. Triệu Phong nhẹ nói. Thưa anh, vì công việc kinh doanh ngày nay rất bận rộn, anh có thể cân nhắc rút tiền từ máy rút tiền tự động để nhường chỗ cho khách hàng phía sau. Điều này có thể tiết kiệm thời gian và hiệu quả. Xin thông cảm, Dương Tuyết nói. Hạn mức máy rút tiền tự động không đủ. Tôi muốn lấy ở quầy. Triệu Phong bình tĩnh trả lời. Tại sao tôi phải nhường vị trí mà mình xếp hàng đợi cho khách hàng khác chứ? Thưa anh, quầy thật sự quá bận. Có rất nhiều việc cần xử lý. Anh tự đi rút tiền đi. Dương Tuyết có ý tứ đuổi anh đi. Nếu rút nhiều tiền, anh chỉ có thể rút ngay tại quầy. Dương Tuyết nhìn chằm chằm Triệu Phong. Ánh mắt cô quét qua khắp người. Nhưng Triệu Phong, một người đi giao đồ ăn, thật sự không thể khiến Dương Tuyết liên tưởng anh ta với một người có tiền. Vậy tại sao bọn họ có thể rút tiền ở quầy? Triệu Phong chỉ vào người trước cửa sổ. Bởi vì số tiền họ rút rất lớn, cả hai đều đã vượt quá 1 triệu. Lúc này, Dương Tuyết khoanh tay, khệnh khạng. Triệu Phong vẻ mặt khó hiểu. Đến bây giờ, 1 triệu có phải là một khoản tiền lớn? Cách chương.